Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, chương 923, nhi tử nữ nhi nghe lời cũng là tốt. Mà lại nói cho bọn hắn tối nay nước trái cây không phải dùng trước máy ép nước ép. Mà chính là dùng ban đầu nước máy hiện mài. Vị đạo sẽ đặc biệt dễ uống. Nhất là Tô Hạo Khiêm. Bởi vì hôm nay không có cùng bọn hắn cùng đi ra. Không có uống ban đầu nước máy hiện mài đi ra nước trái cây. Cho nên còn không biết ban đầu nước trái cây muốn so hiện ép nước trái cây dễ uống rất nhiều. Cho nên Đoàn Đoàn thì đặc biệt trọng điểm cùng Tô Hạo Khiêm giới thiệu ban đầu nước trái cây. Ép đi ra nước trái cây sẽ đặc biệt tốt uống. Đề cử Tô Hạo Khiêm nhất định muốn uống một chén nếm thử. Sau cùng Đoàn Đoàn chạy tới nhà bếp cùng Tô Trần nói. Nàng muốn một chén nước táo. Nhạc Nhạc muốn một ly nước chanh. Nhan Băng Tuyết muốn một ly nước chanh. Tô Hạo Khiêm muốn một chén nước táo. Tô Trần sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ra. Được rồi, ba ba nhớ kỹ. Ngươi bây giờ cùng ca ca ngươi trở về phòng đi nhìn một chút sách đi. Chờ nước trái cây mài xong về sau. Ba ba cho các ngươi đưa đến trong phòng tới. Được rồi, ba ba, Đoàn Đoàn lại đi ra ngoài. Tiểu nha đầu hiện tại chính là hấp tấp tuổi tác. Rất ưa thích chạy tới chạy lui. Mà lại đem ba ba bàn giao cho chuyện của hắn hoàn thành về sau. Nàng đặc biệt có cảm giác thành công. Đoàn Đoàn sau khi đi, Tô Trần bắt đầu tẩy hoa quả, chuẩn bị hiện mài nước trái cây. Lúc này Lâm Tú đã đem mì vắt theo Bất Tú Cương trong chén đem ra. Bày ra tại nhu diện đệm lên. Sau đó cùng Tô Trần nói ra. Nhi tử, đầu bếp này máy quấy đi ra mì vắt thật so tay ta vò muốn bóng loáng nhiều lắm. Dùng cái này tới làm bánh bao khẳng định đặc biệt tốt ăn. Trước đó Lâm Tú chính mình nhu diện đoàn. Thời điểm vò đều so sánh to. Bởi vì nếu như muốn đem nó xoa đặc biệt bóng loáng. Đặc biệt cần lực tay. Muốn xoa bóp rất nhiều lần. Thì cùng ăn sủi cảo chặt sủi cảo thịt một dạng. Muốn bánh nhân thịt ăn thật ngon liền phải một mực chặt thịt. Nhưng là nếu có một cái cối xay thịt. Chỉ cần 5 đến 10 giây là có thể đem thịt quấy đến cùng chặt nửa giờ thịt dáng vẻ không sai biệt. Lắm. Cho nên máy móc đặc biệt giải phóng hai tay. Lâm Tú đặc biệt ưa thích đài này đầu bếp máy. Bất quá chỉ là cái giá này thật là quá mắc. Nếu như rẻ hơn một chút mà nói thì tốt. Tốt tại chính mình nhi tử rất kiếm tiền. Muốn lúc trước, nàng khẳng định là không nỡ mua. Tô Trần nói ra, đầu bếp máy vò đi ra mì sợi xác thực muốn so với chúng ta lấy tay vò muốn đỡ một ít. Nhất là làm bánh kem. Đánh ra lòng trắng trứng nhất định phải dùng đánh trứng khí. Nếu như lấy tay đánh bình thường đều đánh 2 đến 3 giờ thời gian. Mới có thể đánh ra tốt lòng trắng trứng. Lâm Tú hỏi. Đài này đầu bếp máy còn có thể làm bánh kem. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ngày mai các ngươi cũng làm một chút bánh kem đi. Dạng này ta có thể xem các ngươi làm. Về sau ta cũng có thể làm cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ăn. Tô Trần nói ra. Ngày mai chuẩn bị làm một số mềm một điểm bánh kem. Trò chuyện một chút Lâm Tú đem làm bánh bao ra. Mặt lau kỹ tốt. Tô Trần cũng ép tốt mọi người uống hiện mài nước trái cây. Hắn trước cho Lâm Tú uống một chén. Lâm Tú uống là nước táo. Lâm Tú sau khi uống vài hớp nói ra. Ai nha, cái này cũng thực không tồi. Cảm giác cũng là không giống nhau. Sau đó Lâm Tú hỏi. Trần, cái này đài ban đầu nước máy có hay không có thể dùng để mài đậu nành đâu? Nếu như vậy mài đi ra đậu nành cặn bã còn có thể dùng để rau sao? Sau đó sữa đậu nành đâu? Đun sôi về sau cũng có thể uống. Tô Trần nói ra, có thể, buổi sáng ngày mai chúng ta có thể thử một chút. Bởi vì dùng đậu nành cặn bã rau xào còn ăn thật. Ngon, Lâm Tú tràn ngập mong đợi nói ra. Tốt, ngày mai chúng ta tới thử một lần. Bất quá dùng cái này ban đầu nước máy mài đi ra sữa đậu nành. Chúng ta nhất định muốn nhớ đến đem nó nấu mở mới có thể uống. Bằng không sẽ trúng độc. Tô Trần gật gật đầu nói. Ta ghi lấy. Được, vậy ngươi vội vàng đem nước trái cây bưng cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bọn họ đi thôi. Lâm Tú nói ra. Đoàn Đoàn khẳng định đã đợi đến rất gấp. Tô Trần gật gật đầu. Sau đó dùng bàn ăn bưng 4 ly nước trái cây đi ra. Lúc này Tô Hạo Khiêm đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Tô Trần trước tiên đem Tô Hạo Khiêm uống nước táo đưa cho Tô Hạo Khiêm. Nói ra, cha, người uống một chút nhìn xem. Cái này nước trái cây cùng trước kia uống chính là không phải không giống nhau. Tô Hạo Khiêm tiếp, nhận nước trái cây. Nói ra, được, ta uống một chút thử một chút. Vừa mới Đoàn Đoàn nói với ta dùng ban đầu nước máy ép đi ra nước táo. Cảm giác muốn so máy ép nước muốn tốt rất nhiều. Đúng vậy, ba ba, cái này ban đầu nước máy ép đi ra nước táo đúng là muốn so máy ép nước dễ uống. Vậy ngươi uống trước lấy. Ta cho Đoàn Đoàn nhạc nhạc còn có băng tuyết trước đưa qua. Tô Trần nói ra, Tô Hạo Khiêm gật đầu. Nói ra, được rồi, ngươi đi đi. Tô Trần bưng nước trái cây nhi tiếp tục hướng trong phòng đi. Đi trước Đoàn Đoàn nhạc nhạc gian phòng. Hai người thư phòng là tại một cái phòng. Ngủ gian phòng không cùng một chỗ. Bởi vì nếu như thư phòng cùng ngủ gian phòng cùng một chỗ. Mở ra đèn dễ dàng dẫn tới con muỗi. Sau đó liền sẽ dẫn đến con muỗi bò lên giường dẫn đến lúc ngủ sẽ ra thịt làm ngứa hoặc là bị con. Muỗi đốt loại hình. Cho nên Tô Trần cho bọn hắn an bài ngủ gian phòng cùng thư phòng là tách ra. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên bàn sách nhìn hội họa bản. Tô Trần một đẩy cửa phòng ra. Hai cái tiểu gia hỏa liền biết hắn tới. Sau đó xoay người liền thấy bưng nước trái cây tiến đến Tô Trần. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức bắn cộc cộc từ trên ghế nhảy xuống tới. Đi vào Tô Trần trước mặt nói ra. Ba ba. Nước trái cây xong chưa? Ta thế nhưng là chờ thật là lâu đâu. Tốt chờ mong. Muốn uống a? Cái nào một chén nước trái cây là ta sao? Tô Trần bưng lên một chén nước táo. Đưa cho Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, một chén này nước táo là ngươi. Sau đó hắn lại bưng lên một chén màu cam nước trái cây đưa cho Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, cái này ly nước chanh là ngươi. Đoàn Đoàn tiếp nhận nước táo nói ra. Cảm ơn ba ba giúp ta ép nước trái cây uống. Sau khi nói xong, Đoàn Đoàn uống một ngụm nước trái cây. Sau đó một mặt hưởng thụ nói ra. Thật thật tốt uống nha. Ta cảm giác ba ba ép nước trái cây so với chúng ta hôm nay tại trong siêu thị uống nước trái cây. Còn tốt hơn uống. Ca ca, người cảm thấy thế nào? Lúc này Nhạc Nhạc cũng uống một ngụm nước chanh. Hắn gật gật đầu nói. Xác thực. Có thể là bởi vì chúng ta mua hoa quả mới mẻ một số. Sau đó trong siêu thị dùng đến cho chúng ta ép nước trái cây hoa quả. Khả năng không có chúng ta tự chọn như thế mới mẻ. Tô Trần nói ra, đúng là dạng này. Ở bên ngoài hay là bớt uống một chút hoa quả nước trái cây. Bởi vì bọn hắn cũng có thể là dùng một số hư hoa quả đem hỏng bộ phận cắt đứt. Sau đó đem tốt lắm bộ phận dùng để ép nước trái cây. Nhưng là hoa quả liền xem như xấu một chút điểm. Còn lại cũng là không thể lại ăn. Bởi vì tuy nhiên nhìn không thấy bên trong hỏng. Nhưng là bên trong đã thẩm thấu tiến vi khuẩn. Đoàn Đoàn nói ra. Tốt. Ba ba. Về sau chúng ta ở bên ngoài thì không uống nước trái cây. Dù sao chúng ta bây giờ trong nhà có máy ép nước cũng có ban đầu nước máy. Muốn uống dạng gì nước trái cây đều có thể trong nhà tự mình làm đến uống. Đặc biệt thuận tiện, hơn nữa còn rất tiết kiệm tiền đâu. Ở bên ngoài một chén nguyên chất nguyên vị nước trái cây đến hơn 10 khối tiền. Ở nhà lời nói cũng là thả 3 cái hoa quả, thu về đến còn không đến 3 khối tiền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.